Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, trang 55. Thư Lê âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tráng lá gan, lại lần nữa mở miệng. Thực xin lỗi xâm nhập địa bàn của ngươi. Ta chỉ nghĩ đi ngọn cây nhìn xem. Thần thụ ở đâu cái phương hướng, sợ hãi tiêu giảm. Nói đến độ lưu loát, ma sạc, tê tê, hai tiếng. Khổng lồ đầu rắn gác ở thô tráng cành khô thượng, lẳng lặng mà nhìn hắn, cầu thông thành công. Thư Lê nội tâm kích động đến khóc lóc thảm thiết, ô ô ba ba không có lừa hắn. Chỉ cần ngôn ngữ học đến hào, đi khắp thiên hạ đều không sợ. Câu thông là người với người chi gian thành lập tốt đẹp quan hệ bước đầu tiên, tinh linh ngữ cứu hắn. Mạng nhỏ, từ nay về sau, tinh linh ngữ chính là hắn tiếng mẹ đẻ chi nhất. Hắn nhất định gấp bội nỗ lực học tập. Thư Lê thấy ma xà không có phẫn nộ hoặc sinh khí. Tiện lợi nó ngầm đồng ý. Học thành niên yêu tinh bộ dáng, yêu nhã về phía đối phương hành lễ, ta lập tức rời đi. Thỉnh thứ lỗi, dứt lời, không đợi ma xà đáp lại, hắn động tác nhanh nhẹn mà đem notebook nhét vào nghiêng túi sách nội. Nhanh chóng chụp đánh cánh, kích phát trong cơ thể sở hữu tiềm lực, như tiểu đạn pháo mà chiều thượng vọt tới, hắn sẽ không bởi vì sợ hãi mà dừng lại hướng về phía trước nện bước, vô luận như thế nào đều phải tới tán cây. Công nhận thần thụ phương vị, tóc vàng yêu tinh ấu tể nghĩa vô phản cố mà đi phía trước hướng. Cánh cao tần suất chấn động, trước kia sở không có tốc độ. Chiều ngọn cây bay đi, càng lên cao, phong càng cường, cấp ấu tể phi hành tạo thành rất lớn lực cản. Thư Lê cắn răng kiên trì. Cho dù bị phong quát đến lệch khỏi quỹ đạo thân cây, đều dốc hết sức lực về phía thượng, chỉ cần tới ngọn cây. Nhìn đến thần thụ, liền thắng lợi, bình một cổ kính. Hắn thẳng tiến không lùi, lại là một đạo gió mạnh thổi qua. Nho nhỏ ấu tể bị thổi đến ngã trái ngã phải, liền cánh đều không thể vỗ, Thư Lê trong lòng một hãi. Sợ tới mức luống cuống tay chân. Hắn vốn là khủng cao, bị phong một quát, dậu đổ bìm leo, liên tục ở không trung phiên mấy cái bổ nhào. Thư Lê hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo thân cây, hắn kinh hoàng thất thố, không biết nên như thế nào ứng đối, tuyệt vọng khoảnh khắc. Một cái thật lớn hắc ảnh từ phía dưới chạy trốn đi lên, dễ như trở bàn tay mà tiếp được hắn tiểu thân mình, a. Thư Lê ngã ngồi ở một cái cứng rắn như băng cự vật thượng, đầu óc choáng váng. Một hồi lâu, hắn vẫy vẫy đầu, cưỡng bách chính mình khôi phục bình tĩnh. Tê tê tê, quen thuộc xà tê tiếng vang lên. Thư Lê thân thể cứng đờ, không thể tưởng tượng mà cúi đầu, nhìn đến bóng loáng như cảnh xà lân, kinh ngạc há to miệng. Tiếp được hắn thế nhưng là ma xà. Ma xà đầu thật lớn vô cùng, đại đến hắn đều có thể ở mặt trên chạy quyền quyền. Thư Lê màu xanh non trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, chính mình bởi vì sợ hãi liều mạng mà rời xa ma xà. Ma xà lại ở hắn gặp nạn khi động thân mà ra, cứu hắn một mạng, quá chấn kinh rồi. Ấu tể tạm thời mất đi ngôn ngữ công năng, ma xà cũng không cần ấu tể đáp lại. Mở ra phòng ngự cai chắn, ngăn trở trời cao cuồng phong, để ngừa trên đầu yêu tinh ấu tể bị gió mạnh quát bay, thân rắn thuần thục mà quấn quanh thân cây. Xoay quanh hướng lên trên leo lên, ngay lập tức chi gian, hướng lên trên nhảy thượng trăm mét, cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà tới tán cây, không trung. Dáng màu đầy trời, màu cam hoàng hôn chiếu vào đầu rắn. Cũng chiếu vào yêu tinh ấu tể trên người, Thư Lê giơ tay. Chắn chắn hoàng hôn cùng bị xà lân chiết xạ quang mang, đãi đôi mắt thích ứng ánh sáng. Hắn buông tay, đứng dậy đứng thẳng, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nhìn ra xa phương xa, thần thủ. Thật sự thấy được thần thủ, cho dù cách xa nhau vạn dặm, vẫn có thể nhìn đến phảng phất phá tan trời cao thượng cổ thần thụ, nơi đó là yêu tinh gia. Cũng là hắn gia, Thư Lê lệ nóng doanh tròng. Lần đầu tiên ở dị thế giới sinh ra lòng trung thành, chương 25 Ma Xà đáp lễ đứng ở Ma Xà đầu to thượng. Thư Lê tại chỗ dạo qua một vòng, căn cứ hoàng hôn cùng lá cây thưa thớt, phỏng đoán ra đông tây nam bắc, thần thụ ở vào phương tây. Chỉ cần hướng tới hoàng hôn phương hướng, liền có thể tới đạt mục đích địa. Hắn từ trong bao lấy ra notebook cùng lông chim bút, vẽ một chương đơn sơ bản đồ, xác định không có để sót, ngồi xổm xuống thân vỗ vỗ Ma Xà đầu vẩy, la lớn: "Xà tiên sinh, ta thấy rõ thần thụ vị trí, có thể đi xuống." Ma Xà nghe vậy, thong thả ung dung mà đi xuống mấp máy, y theo ngày thường thói quen. Nó sẽ đầu chiều hạ trực tiếp trượt. Hôm nay trên đầu nhiều một con yêu tinh ấu tể, để ngừa hắn ngã xuống, chỉ có thể cái đuôi chiều hạ đảo bò, tốc độ tương đối chậm một chút. Bất quá so với làm yêu tinh ấu tể chính mình phi, không biết nhanh nhiều ít lần, mà thú dọc theo thô tráng thân cây. Một đường trượt, thực mau hoạt đến dưới tàng cây trên cỏ, Thư Lê chỉ cảm thấy chính mình phảng phất ngồi một chuyến. Nhanh chóng thang máy, trước mắt cảnh sắc một trận mơ hồ, lại rõ ràng khi đã tới dưới lầu, còn quái phương tiện. Ma Xà đem thật lớn đầu gác ở trên cỏ, triệt rớt phòng ngự cái chán, làm yêu tinh ấu tể đi xuống, Thư Lê vỗ cánh, bay đến đầu rắn phía trước, cảm kích về phía hành lễ: "Xà tiên sinh, cảm ơn người trợ giúp." Ma Xà phun ra hồng tin. Tê tê, mấy tiếng, Thư Lê trong đầu đột nhiên nhiều một người nam nhân trầm thấp thanh âm: "Ta là ba dần Bergaret, thỉnh thay ta hướng tinh linh vương vấn an." Thư Lê giật mình, nhìn Ma Xà giữ tợn đầu to, xác định nó ở cùng chính mình nói chuyện, nói vẫn là tinh linh ngữ, phát âm so với hắn đều tiêu chuẩn, tốt. Ba dần bố Gary Tư, Thư Lê lại lần nữa hành lễ. Ma Xà le le lưỡi: "Sửa đúng, ta kêu ba dần Bergaret, này chỉ yêu tinh ấu tể khẩu ngữ giống như không quá hành, bị giáp mặt đưa ra sai lầm phát âm." Thư Lê thoáng chốc mặt đỏ tai hồng: xin lỗi, ta nhớ một chút." Hắn hoang mang rối loạn mà lấy ra notebook cùng lông chim bút, nghiêm túc mà viết xuống Ma Xà tiên sinh tên. Viết xong sau, lại vẽ một cái đáng yêu phim hoạt họa xa, dùng tiếng trung trọng điểm đánh dấu. Ma Xà nghi hoặc mà nhìn này chỉ lạc đơn yêu tinh ấu tể, nó ở yêu tinh rừng rậm sinh sống mấy ngàn năm, còn không có gặp qua nào chỉ yêu tinh giống hắn như vậy kỳ quái. Yêu tinh ngôn ngữ thiên phú không phải trời sinh sao? Như thế nào trước mắt này chỉ ấu tể lời nói lắp ba lắp bắp? Có lẽ còn nhỏ quan hệ, Ma Xà vì tiểu ấu tể kêu sai tên. Tìm cái lý do, ban đêm rừng rậm rất nguy hiểm, trời tối lúc sau không cần lên đường. Ma Xà hồi trên cây phía trước, cấp tiểu ấu tể một chút lời khuyên. Yêu tinh rừng rậm nơi nơi là ma thú, mỗi đầu ma thú đều có chính mình lãnh địa, đối phi lãnh địa xâm nhập giả thập phần kiêng kỵ. Hết chương.